Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, Lý Tộc Biến Hóa. Rất nhanh, Tửu Đồ mang theo ba tứ biến mất vô tung vô ảnh. Chậm rãi đi ra, Lý Kỳ Phong khuôn mặt cũng là đang phát sinh lấy biến hóa. Nguyên bản trung thực thật thà gương mặt trở nên đen nhánh. Phía trên hiện đầy tuế nguyệt tang thương, toàn thân cao thấp, tản mát ra một loại già nua khí chất, như là một cái trải qua tang thương lão nhân. Đi vào mắt người thưa thớt trong đường phố, Lý Kỳ Phong nhanh chóng thay đổi một kiện quần áo màu xanh, tụ hợp vào đến trong đám người, chợt nhìn trong đám người, không chút nào thu hút. Bên đường giết người, tại Thiên Ngọc Thành thế nhưng là trọng tội. Rất nhanh Hổ Bí Quân dám đến, nhìn xem nằm ngang ở đường cái thi thể. Đến đây Hổ Bí Quân tướng lĩnh thần sắc phá lệ khó coi. Hiện tại Thiên Ngọc Thành đang đứng ở vô cùng thời kỳ, lại có thể có người dám ở bên đường giết người, chỉ không thể nghi ngờ là lửa cháy đổ thêm dầu. Có chút nhíu mày, vị này tướng lĩnh trong lòng vô cùng rõ ràng. Chết đi mấy người này đều là Lý gia hộ vệ. Việc này rơi xuống trên tay của hắn, xử lý tốt, có thể đem hung thủ bắt về, đem ra công lý, như vậy chính là một cái công lớn. Bất quá, giờ phút này tướng lĩnh thầm nghĩ cũng không phải vớt công lao, mà là như thế nào để chuyện này không đến mức nện vào trên tay mình. Đem cái này mấy cỗ thi thể chuyển về đi, thích đáng mà tới, tướng lĩnh ngữ khí ngưng trọng nói. Hơi trầm tư một chút, tướng lĩnh lần nữa lên tiếng nói, đem mấy cái kia báo quan mang cho ta tới, ta muốn tinh tế hỏi thăm một phen. Rất nhanh, mấy vị bảo vệ quan người bị mang theo tới, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thượng cấp nam tử thần sắc trở nên rất là thấp thỏm. Thậm chí ngay cả đầu đều là không dám nâng lên, thân thể có chút phát run. Ngươi cho ta kỹ càng giảng thuật một chút hung thủ tướng mạo đặc thù. Nếu như cung cấp đáng tin tình báo nhất định có trọng thưởng. Nếu có nửa điểm hư giả, như vậy hậu quả không cần ta nhiều lời. Tướng lĩnh thấp giọng nói, thượng cấp nam tử thân thể run lên bần bật, ngẩng đầu nhìn về phía tướng lĩnh, ánh mắt trở nên e ngại, sau đó lại bỗng nhiên cúi đầu xuống. Tiểu nhân, nhìn rất là hung hoành thượng cấp nam tử lại có ta cả lâm. Nói năng lộn xộn, không biết nói cái gì cho phải. Trong lòng có quỷ, tự nhiên không có lực lượng. Làm tặc thời gian dài, gặp quan tự nhiên trở nên e ngại. Nhìn thấy thượng cấp đại hán như thế, tướng lĩnh thần sắc trở nên cực kỳ tức giận. Vừa muốn mở miệng, một mực giấu ở thượng cấp phía sau nam tử gầy gò hán tử đứng dậy. Rất nhanh, một mặt tặc mi thử nhãn hán tử đem phát sinh hết thảy một năm một mười nói ra. Tính cả tại trong tửu quán hết thảy đều là giảng rõ ràng. Không có nửa điểm giữ lại, tướng lĩnh thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Thượng cấp nam tử nhìn xem hán tử gầy gò, trong thần sắc lộ ra một tia nhẹ nhõm. Thường, tướng lĩnh nói khẽ, rất nhanh. Mấy thỏi trắng bóng bạc giao cho hán tử gầy gò trong tay. Hán tử gầy gò thần sắc tỏa ánh sáng, lại là không có chút nào do dự, đem có được thưởng ngân toàn bộ giao cho thượng cấp nam tử. Thượng cấp nam tử thần sắc có chút vui mừng, đem mấy thỏi bạc nhét vào trong ngực, chần chờ một chút, lại lấy ra một thỏi bạc giao cho gầy gò hán tử. Hán tử gầy gò thần sắc trở nên vô cùng kích động. Thượng cấp nam tử thần sắc rất hài lòng. Đến đây điều tra Hổ Bí Quân tướng lĩnh vội vàng rời đi. Từ kia hán tử gầy gò tinh tế trình bày bên trong, hắn đã là suy đoán ra mấy phần. Vị kia đại hán thân phận, tại trước đó không lâu, một đội tiến về Tây Cảnh đế đô sứ giả gặp giặc cướp. Chỗ áp vận 10 vạn hoàng kim toàn bộ bị cướp, giặc cướp vẻn vẹn chỉ có một người. Duy nhất đặc điểm chính là cầm trong tay một thanh mang theo huyết sắc lỗ khảm đại đao. chỉ sợ hôm nay bên đường bạo khởi kẻ giết người chính là kia cướp lấy đế đô sứ giả 10 vạn hoàng kim giặc cướp. Như thế ngẫm nghĩ lại, đại hán kia hào ném trọng kim mua rượu cũng chính là chuyện đương nhiên. 10 vạn lượng hoàng kim đủ để cho một người bình thường sống mơ mơ màng màng sinh hoạt cả một đời. Đây chính là một phần thiên đại công lao a. Tướng lĩnh trong lòng khẽ động, tựa hồ cơ hội đang ở trước mắt, bất quá rất nhanh, đem trong nội tâm kích động đè xuống. Nhớ tới vừa rồi mắt thấy trên thi thể vết đao, từ cạn tới sâu, một đao đoạt mệnh, suy nghĩ lại một chút giặc cướp có thể từ trùng điệp cao thủ dưới hộ vệ đế đô sứ giả trong tay cướp. Đi 10 vạn lượng hoàng kim, cái này một phần lực lượng cùng thực lực, thật đúng là không phải hắn có thể so sánh được. Công lao tuy tốt, nhưng là tính mệnh nhưng cũng là quan trọng hơn. Quyết định chú ý, tướng lĩnh trong lòng không chần chờ nữa. Vội vã đem mình đạt được tin tức cùng chính mình suy đoán hướng Thiên Ngọc Thành thủ tướng Lý Huyền. Cũng trở về báo, Lý Huyền cũng chính là Lý tộc huyền mạch người. Có thể nói là văn thao vũ lược đều đủ. Một thân thực lực cũng là tại tiên thiên cảnh đại thành bồi hồi. Tại Lý tộc bên trong có hết sức quan trọng vị trí. Vẻn vẹn bằng vào cái này Thiên Ngọc Thành thủ tướng trước chính là nhìn ra. Nghe được thuộc hạ hồi báo, Lý Huyền cũng thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn không ra nửa điểm biểu lộ, vẻn vẹn 3 chữ trả lời chắc chắn thuộc hạ. Biết, nhìn thấy thuộc hạ rời đi, Lý Huyền cũng nhẹ nhàng ngồi vào vị trí phía trên. Hôm nay là Lý tộc Thái Thượng trưởng lão Lý Thanh Mây hạ táng ngày. Nhưng là hắn lại là đi đưa ma, nguyên nhân không có cái khác Lý Huyền cũng không muốn đi. Chính xác mà nói, Lý Huyền cũng không nguyện ý đối mặt Lý Thanh Mây tử vong. Lý tộc ba mạch, kỳ mạch đã là triệt để đoạn tuyệt truyền thừa. Gia chủ một mạch cùng huyền mạch thực lực tương đương, một mực tại trong bóng tối cạnh tranh, tương xứng. Nhưng là hiện tại, Lý Thanh Mây tử vong không thể nghi ngờ để huyền mạch triệt để đã rơi vào hạ phong. Hiện tại Lý tộc còn sót lại một vị thái thượng trưởng lão chính là đời trước gia chủ Lý Thanh Mưa. Gia chủ một mạch, triệt để chiếm cứ thượng phong. Đối với Lý Thanh Mây chết đi, Lý Huyền cũng cảm giác được thật bất ngờ. Lại là không có nửa điểm biện pháp. Tại thái thượng trưởng lão Lý Thanh Mưa trọng áp phía dưới. Thậm chí Lý Thanh Mây tang lễ đều là tổ chức có chút qua loa. Nhưng là đây hết thảy. Ai cũng là không thể làm sao. Suy nghĩ bay tán loạn, Lý Huyền cũng không khỏi nghĩ đến một người. Đó chính là danh xưng Lý tộc bên trong trăm năm vừa gặp kỳ tài Lý Tiếu Thiên. Năm đó Lý Tiếu Thiên cũng là chết có chút không minh bạch. Về phần tang lễ càng là qua loa. Theo Lý Tiếu Thiên chết đi, kỳ mạch bên trong huyết mạch duy nhất Lý Kỳ Phong bị khu trục. Kỳ mạch triệt để đoạn tuyệt truyền thừa. Đây hết thảy nhìn như là ngẫu nhiên, nhưng là tinh tế nghĩ xuống tới. Tựa hồ có một đôi bàn tay vô hình, trong bóng đêm thao túng hết thảy. Vô luận là kỳ mạch cũng tốt, vẫn là huyền mạch cũng được, đều là không thể ngăn lại hướng đi suy vong. Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Huyền cũng nhẹ giọng nói, có chút mệt nhọc xoa mình huyệt thái dương. Lý Huyền cũng chậm rãi nhắm lại hai mắt, cải trang ăn mặc Lý Kỳ Phong theo đám người tiến lên. Giờ phút này chính là giữa trưa, hai bên đường trong quán ăn không ngừng tản mát ra nồng đậm mùi cơm chín vị. Lý Kỳ Phong ngừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn kia quen thuộc chiêu bài, đi vào trong quán ăn. Tiểu nhị, đến một bát du bát lạt tử mì. Lý Kỳ Phong cao giọng đường. Được rồi, tiểu nhị cởi mở đáp lại. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu. Sao sao sao sao sao sao cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc chuyện của mình tại http://tiuincv.com/member/58829/muốn nhiệt huyết chiến tranh.